Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 466, Pozera Mỏ Vàng. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng thu hồi tỉnh Inga, tỉnh Issepik, tránh vụ giao cho Krop, quân vụ do KZ phụ trách. Trương Dịch Phong vốn lấy vì có thể vô tư không lo, không nghĩ tới chuyện phiền lòng tiếp liền không ngừng. Tỉnh Inga không giống Nam Bộ tỉnh Western Highland, có phong phú dầu khí tài nguyên. Tất cả nước thế lực rắc rối phức tạp, nhưng tỉnh Inga cũng có tỉnh Inga ưu thế tài nguyên. Ở vào tỉnh Inga Pozera mỏ vàng cùng với Ireland tỉnh Lợi Hưu mỏ vàng là vương quốc bai xin lớn. Nhất hai cái mỏ vàng nơi sản xuất, mỏ vàng Pozera số lượng dự trữ vì 420 tấn. Do Pozera Liên Hiệp Nguy Hiểm Công ty phụ trách khai thác. Trong đó Canon Quốc tế ngành mỏ công ty chiếm hữu 75% cổ phần. Tỉnh Inga cũng nhập tỉnh Western Highland quản hạt. Mỏ vàng cổ phần công ty tự nhiên cần lần nữa phân chia. Vương quốc chính phủ lấy lại có phần kia cổ phần. Cái này không quá phận chứ. Có thể Canon Quốc tế ngành mỏ công ty thật đúng là đem mình làm căn thông. Ở vương quốc đất quản hạt ở trên, hồ to tỉnh Inga thuộc về Peking đương cục. Vương quốc chính phủ không có quyền phân chia Pozera cổ phần công ty. Tồi tệ nhất là xúi dục hầm mỏ nhân viên đình công. Còn để cho nhân viên vây trận tỉnh Western Highland tỉnh phủ quan viên. Bọn họ muốn đình công đúng không? Vậy hãy để cho bọn họ thôi đi. Bây giờ Pozera mỏ vàng do siêu năng khoáng sản phụ trách khai thác. Trương Dịch Phong lạnh lùng. Đối với Krop nói, quốc vương bệ hạ. Làm như vậy có thể hay không đưa tới Canon bất mãn? Krop lo lắng hỏi. Krop tiên sinh, ngươi là vương quốc bai xin thủ tướng. Ngươi cần phải cân nhắc sự việc là như thế nào đem vương quốc xây dựng mạnh mẽ. Mà không phải là trông trước trông sau. Sợ hãi quốc tế tranh chấp. Canon cố ý gặp để cho nó đến tìm ta. Chân thực không được. Chúng ta quân đội chính quy là trưng bày sao? Trương Dịch Phong giọng nghiêm khắc nói. Hắn đã là không phải lần thứ nhất nói lời như vậy. Krop đầu đầy mồ hôi. Hắn biết quốc vương bệ hạ là đối với mình bất mãn. Ngay sau đó không dám nói nhiều. Mặc cho quốc vương bệ hạ tới xử lý. Tay Trương Dịch Phong đoạn bá đạo tàn nhẫn. Trực tiếp quả quyết. Pozera công ty nhân viên đình công. Siêu năng khoáng sản trực tiếp đón lấy Pozera mỏ vàng. Những cái kia đình công các nhân viên trợn tròn mắt. Liền liền Canon Quốc tế ngành mỏ công ty cũng gấp thượng hòa. Bây giờ nóng nảy, sớm đi làm gì, để cho bọn họ cút đi. Từ nơi nào qua lại nơi nào. Trương Dịch Phong nghe nói Canon sứ quán đại sứ muốn cầu gặp hắn. Không gặp, quăng ra lời độc ác. Về nhà cùng vợ đi. Canon đại sứ tức giận hộc máu. Ở cửa vương cung hung hăng dậm chân. Cùng ngày liền trở lại Canon. Canon Bộ Ngoại giao tổ chức buổi họp báo tin tức, bày tỏ cùng Bai Xin chính phủ đoạn tuyệt ngoại giao quan hệ, rút lui hồi ở ba đầu tư sản nghiệp. Nghe được cái tin tức này lúc này Trương Dịch Phong đang vương cung hưởng thụ Giang Thanh Yến. Hạ Mịch Hà hầu hạ, hụ hụ hụ, đừng nghĩ nghiêng, không phải cái loại đó hầu hạ. Hắn đầu tựa vào Giang Thanh Yến trên đùi, để cho Giang Thanh Yến cho hắn xoa huyệt thái dương. Chân khoác lên Hạ Mịch Hà trên đùi. Hạ Mịch Hà tức giận cho hắn đấm chân. Bá đạo như ngươi vậy sẽ không sợ chọc giận Khảm Cầm Đại à? Giang Thanh Yến cúi đầu nhìn Trương Dịch Phong hỏi. Nàng người đàn ông thật là bá đạo tới cực điểm. Không lưu tình chút nào để cho Canon đại sứ cút đi. Canon không phải Úc. Cùng vương quốc Bai Xin không có đất duyên quan hệ. Bọn họ tức giận thì như thế nào? Còn có thể vượt qua Thái Bình Dương tới cắn ta à? Canon chẳng qua là Canon. Không phải nước Mỹ. Trương Dịch Phong nói. Các người những chuyện này thật là phức tạp. Phức tạp sao? Chẳng lẽ không phức tạp sao? Giang Thanh Yến hỏi ngược lại. Ta cảm thấy còn không có quan hệ nam nữ phức tạp. Khốn kiếp. Giang Thanh Yến hung ác trợn mắt. Nhìn hắn một cái. Dùng sức vỗ một cái mặt hắn. Đã dậy rồi. Tê chân, tay ta cũng chua. Hạ Mịch Hà không vui nói. Hả, mấy ngày nay mệt quá à. Ta ngủ một lát, Trương Dịch Phong xoay mình, gắt gao tựa vào Giang Thanh Yến trên đùi. Giang Thanh Yến vừa không biết làm sao lại đau lòng. Cùng Hạ Mịch Hà hai mắt nhìn nhau một cái. Vẫn là mặc cho hắn nằm. Này, ngủ chưa? Ngủ. Hạ Mịch Hà che miệng cười trộm. Giang Thanh Yến mặt đầy hắc tuyến. Đừng làm rộn. Ta có tránh sự cùng ngươi nói. Ngươi nói à? Ta nghe đây. Chị Tiên Mộng tới Vương Cung đi tìm ta. Chấm ngoặc kép. Trương Dịch Phong chợt mở hai mắt ra. Từ hai nữ trên mình ngồi dậy. Hai tay bao quát liền đem hai người người đẹp ôm vào lòng. Như vậy cảnh tượng trải qua vô số lần. Nhưng vẫn là đưa tới Giang Thanh Yến tức giận. Hạ Mịch Hà xem thường. Nàng muốn đánh Pozera mỏ vàng chủ ý. Trương Dịch Phong như có điều suy nghĩ hỏi. Giang Thanh Yến kinh ngạc không thôi. Người làm sao biết. Người phụ nữ này rất biết thấy kẽ hở cắm châm. Dã tâm cũng lớn. Vương quốc mới vừa thu hồi tỉnh Inga. Pozera mỏ vàng là được ưa chuộng. Ai cũng muốn đến cắn một cái. Kim Tiên Mộng tiến hành Kim Đại Phúc cùng vàng tức tương quan. Nàng không nhúng tay vào thì không phải là Kim Tiên Mộng. Người như vậy giải trừ nàng à? Giang Thanh Yến âm dương quái khí nói. Trương Dịch Phong buồn cười nhìn nàng một cái. Ngươi không cần ăn nàng bay giấm. Phụ nữ của ta là ai? Có những ta đều nói cho các ngươi. Quen thuộc Kim Tiên Mộng chỉ là chúng ta đã từng có hợp tác. Ta đối với nàng làm việc phong cách nhưng mà chỉ nhớ như mới sao. Vậy ta hẳn làm sao trả lời nàng? Làm ăn có thể làm. Nhưng có một số việc đừng loạn đưa tay. Hơi dừng lại. Trương Dịch Phong tiếp tục nói. Pozera mỏ vàng là vương quốc chính trị đánh cờ trọng yếu khâu. Không thể để cho người ngoài nhúng tay. Nói một chút thôi. Giang Thanh Yến đẩy một cái Trương Dịch Phong. Để cho hắn nói rõ ràng. Ngươi không phải đối với những chuyện này không có hứng thú sao? Ngươi có nói hay không? Trương Dịch Phong khóe miệng nhếch lên. TQ tập đoàn Hoa Kim. Nam Phi Harmony công ty. Nga ngành mỏ công ty. Kim Triều khoáng sản đều có ý cùng Vương quốc mở ra hợp tác. Ta biết nên làm sao trả lời nàng. Giang Thanh Yến không hề đần. Rất nhanh liền nghĩ rõ ràng trong đó thâm ý. Những xí nghiệp này hoặc giả là muốn từ trong mưu lợi. Nhưng người sau lưng bọn họ nhưng là hy vọng thông qua buôn bán hợp tác tới thành lập ổn định chính. Chị liên lạc, đây đối với vương quốc mà nói là chuyện tốt. Pozera mỏ vàng sự việc giải quyết. Còn dư lại tỉnh X xe pích Phật bên trong đạt mỏ đồng sự việc liền dễ dàng rất nhiều. Giết gà dọa khỉ hiệu quả đặc biệt rõ ràng. Trương Dịch Phong cho Stacha đồng nghiệp công ty hai con đường. Một là tiếp nhận siêu năng ngành mỏ toàn tư thu mua. Hai là lần nữa hoa phân cổ phần công ty. Vương quốc chính phủ phần kia phải cầm về. Cái trước sẽ bị tập đoàn siêu năng ăn mảnh vụn đều không còn dư lại. Người sau mặc dù tổn thất một ít lợi ích, lại có thể gìn giữ thân mình. Stacha đồng nghiệp công ty người phụ trách thỏa hiệp. Đồng ý lần nữa phân chia cổ phần. Stacha đồng nghiệp công ty cũng là hạng tương đối gần trước ngành mỏ cá sấu. Người ta thức thời vụ. Trương Dịch Phong cũng không thể không bày tỏ một chút. Chợt ban cho Phong công ty người phụ trách vì vương quốc tử tước. Coi như là tất cả đại vui mừng cục diện. Xử lý xong những thứ này vặt vãnh sự việc. Trương Dịch Phong đang chuẩn bị mưu đồ điện ảnh và truyền hình nghề nghiệp lúc này quân liên chỉ. Cao tầng đồng loạt đến. Nguyên nhân là Oasu xưởng đóng tàu 4 chiếc Úc quân hạm toàn bộ cải trang hoàn thành. Vương quốc hải quân sắp đi về phía xanh thảm biển khơi. Tin tức này truyền tới. Quân liên chỉ các cao tầng trực tiếp ngồi không yên. Muốn cùng theo quốc vương bệ hạ cùng đi làm chứng vương quốc hải quân ra đời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http tiuyencv.com/diaiuyencv/tiuyencv/tasan/nong/. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.